tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 12, hắn chỉ là một cái phụ thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích ngẩng đầu, nhìn về phía số 9 lầu tầng 3 nơi nào đó thông qua X-Virus cảm ứng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được chỗ đó có một cái zombie show phổ thông zombie cường đại mấy chục lần zombie. Hắn suy nghĩ một chút liền minh bạch, khó trách những thứ này zombie xem ra đều là có tổ chức có kỷ luật. Nguyên lai là cái này cường đại zombie đang chỉ huy, cái này khiến Mạc Thích sắc mặt hơi hơi ngưng trọng lên. Như chính mình đoán được không sai, cái kia đem chứng minh một cái sự thực đáng sợ, có chút zombie, đã nắm giữ trí tuệ. Đây đối với trong căn cứ may mắn còn sống sót nhân loại tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Nghĩ tới đây, Mạc Thích cầm trong tay xích sắt thu vào hệ thống ba lô. Thả người nhảy lên, liền nhảy lên số 9 lầu lầu 3. Lúc này, số 9 cư dân trên lầu, tất cả cư dân đều thấp thỏm lo âu. Bọn họ nghe được tiếng kêu thảm kia cùng tiếng gào thét cách chính mình vị trí lầu càng ngày càng gần. Lòng của bọn hắn đã bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng bao phủ. Ai có thể cứu cứu bọn họ? Liệp thi giả đâu? Liệp thi giả làm sao còn chưa tới? Một thanh niên có chút sụp đổ. Xong, xong, chúng ta đều xong. Khác một cái trung niên lắc đầu. Vô luận là ánh mắt vẫn là biểu lộ, đều tràn ngập tuyệt vọng. Lầu ba một gian trong phòng. Ba ba, chúng ta lại biến thành zombie sao? Một cái 10 tuổi tiểu nữ hài ôm thật chặt ba ba cánh tay, hoảng sợ hỏi. Yên tâm, có săn thi đội thúc thúc sẽ bảo hộ chúng ta. Ba ba cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi nhất định sẽ không thay đổi thành zombie. Ba ba vuốt ve nữ nhi đầu, nhẹ giọng an ủi. Thế mà u ám dưới ánh đèn, nước mắt của hắn, lại sớm đã ngăn không được hoa rơi xuống. Nước mắt của hắn, không phải vì chính mình, mà chính là vì nữ nhi. Hắn chết thì chết, nhưng là nữ nhi mới chỉ có 10 tuổi. Lão thiên, ngươi làm sao nhẫn tâm? Người muốn ta chết 10 lần 100 lần đều có thể, chết như thế nào đều được. Chỉ cầu ngươi, để nữ nhi của ta sống sót. Bên cạnh mẫu thân từ lâu lệ rơi đầy mặt, ôm chặt lấy nữ nhi. Tiểu nhiên không sợ chúng ta sẽ không có chuyện gì. Ngay tại lúc này, bành, cái kia đi qua thép tấm ra cố cửa chống trộm, đột nhiên bị cự lực phá tan. Hướng về trong phòng ngã xuống, mẫu thân vội ôm lấy nữ nhi chăm chú núp ở phòng ngủ. Bành, cửa phòng ngủ cũng bị cự lực oanh mở. Một bóng người xuất hiện tại cửa phòng ngủ, trong mơ hồ, nhìn đến đó là một cái đầu bên trên có một cái vết nứt máu me đầy mặt người. Quảng cáo, trên mặt thịt tựa hồ tại rất sớm trước kia, liền bị thứ gì cắn xé rơi mất. Có thể trực tiếp thông qua trên mặt lỗ thủng, nhìn đến bên trong hàm răng. Trong phòng ngủ, nữ nhi nhất thời hoảng sợ thét lên. Mẫu thân cũng là mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy thật sâu hoảng sợ cùng đau thương. Nàng chết ôm lấy nữ nhi, không ngừng lắc đầu. Không, không, phụ thân thì tay cầm xà beng, ngăn tại mẫu thân cùng thân nữ nhi trước. Hắn không là quân nhân, không phải đội tuần tra viên, không phải bắt thi đội viên, càng không phải là liệp thi giả. Hắn chỉ là một người bình thường, nhưng là, hắn là một cái phụ thân. Trên mặt hắn nước mắt chưa khô, nhưng trong mắt lại đều là lửa giận. Hắn vẫy tay bên trong xà beng, trong miệng nộ hống lên tiếng. Cút ngay cho ta, chấm chấm chấm, lăn, xà beng hướng về kia zombie liền đập xuống. Thế mà cái này xà beng nện ở zombie trên đầu chỉ phát ra phốc một tiếng vang trầm. Cái kia zombie trong cổ họng phát ra một tiếng gào rú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chân hướng về kia nam nhân đá vào, bành, cái kia nam nhân nhất thời bay ngược mặt ra, đụng ở trên vách tường. Răng rắc ở ngực mấy chiếc xương sườn, nhất thời bẻ gãy. Phốc, khụ khụ khụ, một ngụm lớn máu tươi phun ra, hắn kịch liệt ho khan. Đau khổ kịch liệt để hắn cơ hồ muốn ngất đi. Nhưng là hắn không thể choáng, hắn làm sao có thể choáng, cái kia zombie không tiếp tục để ý tới nam nhân này, hướng về kia một hai mẹ con đi đến. Thế mà, làm nó đi qua nam nhân bên người lúc, nam nhân lại ôm lấy chân của nó, khó khăn ngẩng đầu, đối với nữ nhân nói, chạy mau, chạy, bành, zombie lại một chân, hung hăng đá vào nam nhân bụng. Nam nhân lần nữa hung hăng đụng ở trên tường, răng rác, hai cánh tay của hắn, hai chân đều đã bẻ gãy. Phốc, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi tới. Cái kia zombie đi vào trước mặt nam nhân, trong ánh mắt tựa hồ còn có vẻ trào phúng. Nam nhân triệt để nổi giận, hắn cũng phát ra giống như dã thú tiếng giống. A, há miệng ra, bỗng nhiên cắn zombie cổ chân. Trong miệng hàm hồ đối với nữ nhân quát, mang nàng đi, nữ nhân lệ rơi đầy mặt. Trên thân bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, ôm lấy nữ nhi thì hướng cửa bỏ chạy. Thế mà ở cái này rõ ràng đã biến dị zombie trước mặt tốc độ của nàng. Quá chậm, zombie một chân đem nam nhân đá ra 3 mét, lần thứ 3 đụng ở trên tường. tường đều bị đâm đến ào ào chóc ra. Sau đó, cái này zombie một phát bắt được nữ nhân bả vai. Há miệng thì hướng nàng gáy cắn. Không, cơ hồ đã sắp mất đi ý thức nam nhân, trong cổ họng phát ra tuyệt vọng gào rú. Hai mắt đỏ như máu, như muốn phun lửa. Nhưng là tứ chi đều đã gãy xương hắn, có thể làm cái gì? Hắn cái gì cũng không làm được. Hắn hận chính mình bất lực, hận chính mình không phải liệt thi giả, hận chính mình không bảo vệ được nữ nhi. Ngay tại lúc này, một bóng người, đột nhiên xuất hiện. Tốc độ của hắn cực nhanh, căn bản không giống nhân loại. Trong nháy mắt nhảy lên nhập trong phòng, một chân đá hướng zombie đầu. Bành, tại cái kia zombie miệng cách mẫu thân chỉ có không đến 10cm lúc. Đầu của hắn lại đột nhiên giống như là bị cao tốc phi hành cự thạch đập trúng. Ầm ầm, cái kia zombie cả cái đầu tính cả nửa người trên, đều thẳng tiếp thật sâu rơi vào trong vách tường. Trong vách tường, nhất thời có đại lượng máu tươi tuôn ra. Zombie đầu, đã bị một cước này, đá cho thịt nát. Toàn bộ trong phòng, nhất thời bụi mù phấn khởi. Nam nhân đã mơ hồ ánh mắt chỉ thấy một cái nhân loại bóng người xuất hiện. Sau một khắc, hắn cũng đã hôn mê bất tỉnh. Nữ nhân cũng quay đầu lại, khiếp sợ nhìn về phía cái kia cứu được bọn hắn một nhà người. Thế mà, giờ phút này, bởi vì một cước kia lực lượng quá lớn, vách tường đều lõm đi xuống. Tường đại lượng chóc ra, quảng cáo, bụi đất tung bay, nữ nhân ánh mắt căn bản là không có cách mở ra. Sau một khắc một cái lạnh buốt đồ vật đột nhiên bị nhét vào trong tay. Một thanh âm truyền đến, cho uống vào, nữ nhân miễn cưỡng đem ánh mắt mở ra một cái khe. Liền thấy cái kia thân ảnh mơ hồ, đã biến mất tại cửa phòng bên ngoài. Nữ nhân sững sờ chỉ chốc lát, đợi cái kia bụi mù tiêu tán một số lúc cúi đầu nhìn về phía trong tay đồ vật. Chỉ thấy đó là một cái pha lê bình nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu bích lục, nàng không biết chất lỏng này là cái gì, nhưng là vừa mới người kia đã cứu được bọn họ cần phải liền sẽ không lại hại bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại lúc này cũng không biết trượng phu thương thế đến cùng nặng bao nhiêu. Bên ngoài lại khắp nơi đều là zombie, căn bản không có khả năng đi tìm thầy thuốc, nữ nhân chỉ do dự vài giây đồng hồ, liền để xuống nữ nhi, đỡ dậy trượng phu đầu, đem cái kia chất lỏng màu bích lục cho trượng phu ăn vào. Vẻn vẹn hơn 10 giây sau, đã hôn mê trượng phu, vậy mà vừa tỉnh lại. Mà lại trượng phu trên mặt bầm tím, vậy mà cũng đang nhanh chóng biến mất. Nam nhân khôi phục ý thức vội hỏi nữ nhân, ngươi cùng nữ nhi thế nào, có bị thương hay không? Nữ nhân hai mắt rưng rưng, một bên thay nam nhân lau máu tươi bên mép, một bên lắc đầu nói. Chúng ta không có việc gì, ngươi cảm thấy thế nào? Nam nhân vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút tứ chi bẻ gãy địa phương, truyền đến kịch liệt đau nhức. Nhưng là rất nhanh, cái này kịch liệt đau nhức liền nhanh chóng làm dịu. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ cảm giác đau đớn vậy mà hoàn toàn biến mất. Hắn thử giật giật cánh tay, kinh ngạc phát hiện cánh tay bẻ gãy địa phương đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngạc nhiên phía dưới, hắn lại thử nghiệm đứng lên, kết quả còn thật liền đứng lên, tứ chi của hắn tựa như là chưa bao giờ từng đứt đoạn một dạng. Một nhà ba người, đều là vừa mừng vừa sợ, vui đến phát khóc ôm nhau cùng một chỗ. Sau một lát nam nhân hỏi, cứu chúng ta người, là ai? Nữ nhân lắc đầu, ta không thấy rõ, nam nhân bỗng nhiên chỉ chốc lát nói ra, vô luận như thế nào, phần ân tình này, chúng ta muốn nhớ một đời. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.